Đao kiếm thần hoàng, chương 905, bốn yêu thánh, góc truyện audio.com, là yêu thánh mà bị người chém đứt đầu, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Sự thật là đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh bị thương khá nặng, đã đụng vào căn nguyên. Một thanh âm trong trẻo vang lên, là ta, ngươi tính sao? Trong không trung trôi nổi một cây kiếm to, thân kiếm như thanh ngọc nhẹ lắc hóa thành một người như núi như ngọc, không phải Đinh Hạo thì là ai? Đại diễn thân kiếm thuật. Đinh Hạo thi triển kiếm đạo sát chiêu đại diễn thân kiếm thuật được cường giả thế hệ trước cảnh giới võ thánh cảnh truyền dạy cho lúc ở Liệt Thiên Kiếm Tông. Đại diễn thân kiếm thuật, nhìn thanh kiếm to màu xanh chậm rãi biến hình người, kim lân huyết ngạc yêu thánh, huyết sắc cự dương yêu thánh, kim loại đường lang yêu thánh giật nảy mình. Đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh gầm giống, bốn yêu thánh nhận ra lai lịch thần thông này, biến sắc mặt. Thần thông kiếm đạo này từng nằm trong tay một vị cường giả tuyệt đối của Bắc vực, nở rộ ánh sáng rực rỡ, mấy trăm năm trước từng kinh diễm tuyệt thế. Cường giả tuyệt đối đó tư chất siêu đẳng, tài hao mút trời, được xem là một trong các nhân tuyển có hy vọng phá vỡ trói buộc tiến xa hơn một bước trong nhân loại. Tiếc rằng sau này không hiểu sao cường giả tuyệt đối dần tối đi, không còn danh tiếng. Nhưng năm xưa đại diễn thân kiếm thuật tạo ra uy danh hiển hách, giết vô số cường giả yêu tộc, khiến nhiều cao thủ yêu tộc ký ức còn mới mẻ. Vốn cho rằng cường giả tuyệt đối mất tích thì thần thông kiếm thuật đại diễn thân kiếm thuật cũng sẽ thất truyền, không ngờ hôm nay kiếm thuật đáng sợ kia tái hiện. Đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh giống to, ngươi là truyền nhân của hắn, Khổng Bất Tường đâu, Cóp Hải hắn đã chết, Khổng Bất Tường là tên của cường giả nhân tộc kiếm đạo Bắc vực. Đinh Hạo bình tĩnh nói, Khổng trưởng lão sống rất khỏe, lão nhân cảnh giới võ đế cảnh ở Diệt Tuyệt Kiếm Tông, tuy dạy Đinh Hạo đại diễn thân kiếm thuật nhưng không nhận là đệ tử nên không có tình nghĩa sư đồ với hắn, Đinh Hạo chỉ có thể gọi lão nhân là sư phụ. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo thi triển đại diễn thân kiếm thuật. Sau khi được Khổng Bất Tường dạy cho đại diễn thân kiếm thuật thì Đinh Hạo chăm chỉ luyện tập thần thông kiếm đạo này không ngừng nghỉ, nhưng vẫn không dùng để đối địch. Hôm nay lần đầu tiên Đinh Hạo thi triển đại diễn thân kiếm thuật, một chiêu chém đầu đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh, xem như đắc thắng. Thần thông kiếm thuật đại diễn thân kiếm thuật dùng để đối địch có tăng phúc cho tốc độ, lực công kích, bản thân biến kiếm, đạt đến cảnh giới cao nhất khống chế kiếm pháp. Đinh Hạo đoán nếu luyện đại diễn thân kiếm thuật đến cảnh giới hoàn mỹ, bổ sung các tầng còn lại Khổng Bất Tường không nghiên cứu ra thì tuyệt đối ngang ngửa với chiến kỹ võ đạo thần thoại. Đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh hừ lạnh một tiếng. Hừ, lão già kia còn sống sao? Mấy năm nay kéo dài hơi tàn không tin tức, còn tưởng lão chết lâu rồi. Mặt đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh chất chứa thù hận, dường như Khổng Bất Tường và gã có thù hận gì đó. Đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh lạnh lùng cười. Vậy thì tốt quá, ta sẽ tự mình đi tìm hắn, giải quyết ân oán năm xưa, đưa lão quỷ đáng thương này xuống suối vàng. Đinh Hạo cười to bảo, chỉ bằng vào ngươi, Đinh Hạo rất cảm, góc truyện audio.com, kích ơn dạy dỗ của Khổng Bất Tường, đó là một trưởng giả nhân loại đáng giá kính trọng, sao chịu được yêu tộc ngôn ngữ nhục nhã. Đinh Hạo cười khẩy, nhiều năm qua ngươi rụt đầu không dám tìm Khổng trưởng lão, bởi vì ngươi sợ người. Nếu bây giờ Khổng trưởng lão có mặt tại đây chắc ngươi đã sợ tè ra quần. Đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh tức giận quát. Nhảm nhí, ta mà sợ lão Bất Tử kia, nhưng rõ ràng đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh ngoài mạnh trong yếu. Huyết sắc cự dương yêu thánh giống to, bớt nói nhảm đi, mau giết mấy tên nhân loại vướng víu, cướp chấn thần ấn quan trọng hơn. Huyết sắc cự dương yêu thánh bay lên tấn công bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp trong đoàn sáng đỏ, nhưng gặp cản trở, sức mạnh to lớn vô hình chặn gã lại. Huyết sắc cự dương yêu thánh không thể đến gần thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp đã bắt đầu dung hợp với chấn thần ấn, nắm giữ một phần lực lượng thần khí, đang phòng ngự. Đối với mấy đại thánh yêu tộc thì đây không phải tin tức tốt. Giết, kim lân huyết ngạc yêu thánh bỏ ý định giết Đinh Hạo, búa to trong tay biến lớn như dãy núi nhanh như chớp chém ra, hề chờ sức công kích bóng dáng yêu kiều trong đoàn sáng đỏ trên không trung. Búa lớn vô tình rạch phá hư không, nơi nó đi qua không gian run rẩy. Nếu không phải thần điện cuối cùng tràn ngập lực lượng quy tắc pháp tắc bình chướng không gian cực kỳ chắc chắn thì hư không đã bị đánh nát. Một kích kia xé mở ánh sáng chém vào lưng thiếu nữ xinh đẹp. Thế cục vô cùng nguy hiểm. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, người khổng lồ xăm mình thứ nhất giống to, đừng hòng tập kích chủ nhân của ta. Người khổng lồ xăm mình không tiếc liều mạng vọt lên triệu hoán huyền vũ cự thú chặn lại một búa. Ầm ầm ầm ầm ầm, búa to màu đỏ bị đánh bật về, bay vào tay kim lân huyết ngạc yêu thánh. Huyền vũ cự thú bị nổ nát, cơ thể vạm vỡ của người khổng lồ xăm mình đầu tóc đầy vết thương, máu thịt bầy nhầy, miệng hộc máu, không thành hình người rớt xuống. Không thành thánh, không thành công. người khổng lồ xăm mình không phải cảnh giới võ thánh cảnh, miễn cưỡng chặn một kích kia đã bị thương nặng. Ha ha ha ha ha ha, không biết lượng sức cũng dám ngăn ta. Kim Lân Huyết Ngạc yêu thánh cười nhạt xuống tay, phất một cột sáng yêu khí công kích người khổng lồ xăm mình. Vù vù vù vù vù, trong không trung dao động kiếm quang, cột sáng yêu khí bị chấn vỡ. Vào phút mấu chốt Đinh Hạo biến thân thành kiếm, lại thi triển đại diễn thân kiếm thuật cứu người khổng lồ xăm mình đầu tọc. Kim Lân Huyết Ngạc yêu thánh tức giận quát, kẻ tội nghiệp không biết tốt xấu, ta giết ngươi trước. Kim Lân Huyết Ngạc yêu thánh tấn công Đinh Hạo. Kim Lân Huyết Ngạc yêu thánh nổi giận vì bị Đinh Hạo liên tục cản trở thời gian dài như vậy không giải quyết một tên hậu bối, lại còn để hắn chặt đầu đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh ngay trước mắt gã, đúng là sỉ nhục to lớn. Đinh Hạo lại biến thân thành kiếm, kiếm quang rạch phá hư không chém hướng huyết sắc cự dương yêu thánh. Đinh Hạo đã đặt quyết định không đánh ngay mặt với đám Kim Lân Huyết Ngạc yêu thánh, kim loại đường lang yêu thánh, huyết sắc cự dương yêu thánh, đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh. Dù sao Kim Lân Huyết Ngạc yêu thánh, kim loại đường lang yêu thánh, huyết sắc cự dương yêu thánh, đầu khủng long mình. Góc truyện audio.com, rắn dị hình yêu thánh là cảnh giới thánh nhân, hơn xa Đinh Hạo. Dù Đinh Hạo có đại diễn thân kiếm thuật lực công kích vô song, nhưng hắn chưa tu luyện bản công pháp hoàn chỉnh. Nếu đối phương có chuẩn bị thì Đinh Hạo rất khó thành công như khi đánh lén đầu khủng long mình rắn dị hình yêu thánh. Cách chương.